Chương 185, vừa thấy đã yêu. Sao tỷ tỷ khiêm tốn, ngươi còn trẻ như vậy, nếu không phải hệ dù mì nói, ta còn tưởng rằng ngươi là tỷ tỷ của nàng đâu. Xin nhì chỉ hai mắt tại kẻ đạ xảo trên thân tạo động lấy, nhìn xem nàng toàn thân một trận lửa. Nóng, lơ đãng kẹp chặt mình tuyết trắng đại. Chân. Khanh khách, nhìn ngươi dịu dàng, khẳng định lừa không ít cô nương xinh đẹp tha. Kẻ đạ xảo hờn dôi trận nhìn xin nhì chỉ một chút, bưng bít lấy môi anh đảo cười nhẹ. Sao tỷ tỷ ngươi lại không có thưởng thức qua môi của ta, làm sao ngươi biết ta dịu dàng. Xin nhì chỉ vòng tay qua kẻ đạ xảo phía sau lưng, bất chi bất giác liền ôm nàng eo thon, thừa dịp nàng không chú ý, một thanh kéo vào trong ngực. À, ngươi cái này tiểu phôi đản, không nghĩ tới ngươi to gan như vậy, mau buông ta ra. Đột nhiên bị xin nhì chỉ ôm trong ngực, ải kẻ đạ xảo khuôn mặt bá đỏ lên, khoảng cách gần như vậy nhìn xem trước mặt khuôn mặt anh Tuấn. Cái kia bôi tả ý dáng tươi cười để kẻ đạ xảo có một loại mối tình đầu cảm giác, nàng ngượng ngùng cầm bước lên đôi bàn tay trắng như phấn đánh lấy xỉ nỉ chia. Sao tỷ tỷ, ngươi để cho ta hôn một cái liền bỏ qua ngươi. Nói xong, xỉ nỉ chia cu nở dê mặc kệ kẻ đạ xảo có đồng ý hay không, bưng lấy nàng tràn đầy đỏ ửng khuôn mặt, hướng phía môi anh đảo của nàng hôn một cái đi. Trong lúc nhất thời, thiên lôi dẫn ra địa hỏa, xỉ nỉ chia tùy ý thưởng thức kẻ đạ xảo miệng bên trong ngọn. Đối mặt với xì nì chia điên cuồng tiến công, ải kẻ đạ xảo phản kháng ngọc thủ chậm rãi rũ xuống. Sau mười mấy phút, xì nì chia lúc này mới bung ra mặt đỏ tới mang thai kẻ đạ xảo, nhìn xem nàng mị. Mắt như tơ nhìn mình lom lom, hắn đúng là cười đắc ý ngươi cái này tiểu phôi đả ngươi chờ đó cho ta. Kẻ đạ xảo xấu hổ giận dữ trận nhìn xì nì chia một chút, vội vã xông vào tắm. Thất, muốn hừng hực mát đến hàng vừa giảm trên người hỏa khí. Xin nhỉ chịa cũng là không thèm để ý, tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, chờ đợi lấy kẻ đạ xảo. Giờ phút này, ải kẻ đạ xảo đã đối với hắn động tình, chỉ cần hắn lại cố gắng một chút, nói không chừng đêm nay liền có thể cùng kẻ đạ xảo cái này đẹp nữ vun lưu y mây. Mưa, vài lần triền miên. Một lát sau, tám. Thất cửa từ từ mở ra, xin nhỉ chịa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Ải kẻ đạ xảo vừa mới mặc bộ đồ mặc ở nhà sức đã bị nàng thay đổi, mặc trên người chính là một đầu màu trắng sa chế váy ngủ, váy không dài, chăm chú bao trùm đến đại chân chỗ. Nhưng mà theo xin ý chia, thời khắc này đầu này quần lụa mỏng đơn giản tràn đầy hấp dẫn lực, bởi vì quần lụa mỏng mỏng manh trong suốt, khoảng cách xa như vậy còn lờ mờ có thể gặp trong quần da thịt trắng đoán, nếu như đến gần nhìn, chỉ sợ càng thêm trong suốt. Để xin nhỉ chịa từ xa nhìn lại liền nhiệt huyết sôi trào. Sao tỷ tỷ, ngươi thật đẹp. Xin nhỉ chịa đi đến ai kẻ đạ xảo trước mặt, nhẹ nhàng ôm kẻ đạ xảo eo thon, phát ra từ nội tâm tán dương lấy. Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Kẻ đạ xảo đối với mình mỹ mạo có tuyệt đối tự tin, lúc còn trẻ, theo đuổi nàng nam nhân đều có thể tạo thành một cái gia cường liên. Giờ phút này, nàng bị xin nhỉ chịa như thế ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, cảm giác mình không đến sợi vải. Toàn thân cao thấp muốn bị nàng nhìn hết đồng dạng. Nàng đầy mặt màu hồng trợn nhìn xin y chia một chút, đúng là ngượng ngùng đem khuôn mặt xoay đến một bên. Sao tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, không khiến người ta thưởng thức, chẳng phải là phung phí của trời. Xin y chia chú ý tới kẻ đạ xảo trên người màu trắng quần lụa mỏng, một mặt vẻ hưng phấn. Sao tỷ tỷ, ngươi bộ y phục này đem ngươi sấn thác thật đẹp, tựa như một cái tiên tử đồng dạng, ngươi là cố ý mặc cho ta nhìn sao tiểu phôi đản. Ta mới không phải mặc cho ngươi nhìn đây này. Kẻ đạ xảo miệng không đối tâm nói, từ khi trượng phu tại hệ dù mí lúc 3 tuổi chết đi, ải kẻ đạ xảo vẫn thủ thân như ngọc, cho dù là lại nam nhân ưu tú theo đuổi nàng, nàng cũng không có động tâm, thế nhưng là, không nghĩ tới mình hôm nay vợ ơ y ma đối với một cái 1617 tuổi nam nhân động tâm, mà lại nam nhân này vẫn chỉ là lần thứ nhất gặp mặt. Ta cũng không tin a. Xỉ nỉ chỉ ôm kẻ đạ xảo eo thon cười xấu xa lấy, ải kẻ đạ xảo ngượng ngùng bộ dáng đã sớm bán rẻ nội tâm của nàng chân thực ý nghĩ. Tiểu phôi đản, chúng ta lần thứ nhất gặp mặt ngươi liền dám như thế chiếm tiện nghi của người ta. Cảm thụ được xỉ nỉ chỉ trên người mình hỏng động tác. Ải kẻ đạ xảo duỗi tay đánh hắn một cái, đỏ mặt gò má nói ra. Sao tỷ tỷ chẳng lẽ chưa nghe nói qua vừa thấy đã yêu à? Ta nhìn thấy xảo tỷ tỷ LN đầu tiên thời điểm liền đã yêu ngươi. Nói xong, xin ý chị ôm kẻ đạ xảo eo thon liền đi hôn nàng môi anh đảo. Thế nhưng là người ta lại không thích ngươi cái này tiểu phôi đản á. Kẻ đạ xảo ngọc thủ bưng bít lấy xin ý chị sắp đánh lén bờ môi, trên mặt cười đắc ý chờ ngươi trở thành nữ nhân của ta đằng sau. Xảo tỷ tỷ ngươi biết kiên định không thay đổi yêu ta xì nì chỉa cười xấu xa lấy kéo ra kẻ đạ xảo ngọc thủ, nhanh chóng đích thân lên môi anh đào của nàng. Giờ phút này, ải kẻ đạ xảo cũng không có phản kháng, yên lặng đưa tay ôm xì nì chỉa hùng hậu eo, bắt đầu nhiệt tình đáp lại. Đã sớm nhiệt huyết sôi trào xì nì chỉa rốt cuộc nhẫn nhịn không được, hắn chặn ngang ôm lấy kẻ đạ xảo thân thể, lấy ôm công chúa phương thức đem nàng ôm vào gian phòng của nàng. Đối với xì nì chỉa hỏng động tác, ải kẻ đạ xào hồng hồng khuôn mặt chôn đến trong ngực của hắn, đúng là ngầm cho phép động tác của hắn. Sáng sớm, ấm áp ánh mặt trời chiếu sáng tiến đến. Ngủ say kẻ đạ xào chậm rãi tỉnh lại, dãy rùa eo rắn, cảm giác toàn thân sốt giòn. Mềm bất lực, nhìn xem bên cạnh nằm nga y ho ho si nì chia, chu môi anh đảo kiểu sân, tiểu phôi đản, đều là ngươi làm hại. Đêm qua lại muốn ta nhiều lần như vậy nhớ tới chuyện tối ngày hôm qua. Ải kẻ đạ xào đúng là cảm giác được bắt đầu ngại ngùng, ngượng ngùng bưng bít lấy hồng hồng khuôn mặt. Một hồi lâu, nàng mới chậm rãi buông ra hai tay, trông thấy tối hôm qua hại nàng toàn thân sốt giòn. Mềm vô lực ke cờ ơ mở đầu vậy mà tại nằm nga y ho ho, nhất là khỏe miệng cái kia bôi dáng tươi cười rất là đắc ý, cái này để kẻ đạ xào rất là bất mãn. Ra ngoài tiểu nữ sinh trả thù tâm lý, nàng hoạt bát cầm lấy mình vài cọng tóc, tại xì nỉ chịa cái mũi trước mặt đung đưa. Nhìn bên cạnh cái này nhảy mũi đánh không ra được tiểu phôi đản, ải kẻ đạ xảo trên mặt rất là đắc ý hát xì rốt cục, xì nỉ chia bị mình hát xì bừng tỉnh, hắn mở to mắt trông thấy trò đùa quái đản bộ dáng kẻ đạ xảo, mang trên mặt tiểu nữ hài nhi trò đùa quái đản sau khi thành công đắc ý bộ dáng, lập tức, trên mặt lộ ra từng tia cười xấu xa, từng thanh làm ải kẻ đạ xảo kéo về đến trong ngực, lấy một loại la ho so y sa mở khẩu khí nói ra. Đây chính là xảo tỷ tỷ chính ngươi đưa tới cửa kẻ đạ xảo trông thấy xì nì chia động tác, đã dự liệu được sau đó phải làm cái gì, khuôn mặt nàng đỏ bừng cầu xin tha thứ, tiểu phôi đản, tỷ tỷ sai, ngươi thả qua tỷ tỷ có được hay không, hệ dù mì lập tức liền muốn đứng lên, bị nàng nhìn thấy sẽ không tốt ta nghĩ hệ dù mì sẽ không để ý hai chúng ta cùng một chỗ, nếu như bị nàng nhìn thấy, ta liền có thể quang minh chính đại cùng tỷ. Tỷ ngươi ở cùng một chỗ. Như vậy cu nở dê tỉnh ta nói với hệ dù mì xì nì chia lơ đánh nói ra, sau đó, hắn nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, cười xấu xa lấy, hiện tại mới 6 giờ nhiều, chúng ta còn muốn 2 giờ nói xong, xì nì chia một mặt cười tà hướng phía kẻ đạ xào nhào tới. 2 giờ đằng sau, xì nì chia tinh thần no bụng, đờ ơ y tứ, chờ lấy kẻ đạ xào mặc quần áo, dòng dã 2 giờ. Ải kẻ đạ xào liền bị xì nì chỉa tra tấn toàn thân trên dưới một chút khí lực cũng không có, nếu không phải hệ dù mì muốn lên học an điểm tâm, nàng thật nghĩ hảo hảo mà ngủ một giấc. Dựa mặt hoàn tất đằng sau, ải kẻ đạ xào mặc tạp dề ngồi bữa sáng, nghiễm nhiên một bộ hiển thê lương mẫu. Mà hệ dù mì tiểu la lị cũng là tỉnh lại, nhanh chóng rửa mặt hoàn tất đằng sau, ba người ngồi vây quanh tại trên bàn cơm, hưởng thụ lấy phong phú bữa sáng. Mụ mụ. Ngươi hôm nay nhìn qua so trước kia càng xinh đẹp tha hệ dù mì ăn trước mặt bữa sáng, nhìn thoáng qua mặt mày tỏa sáng, tinh thần no bụng. Đờ ơ y mụ mụ, lơ đãng nói ra. Ha ha nghe hệ dù mì, xin ý chịa cũng là cười ha ha, hướng phía kẻ đạ xào nháy mắt ra hiệu, để nàng xấu hổ giận dữ không thôi. Thật sao, có thể là mụ mụ bảo dưỡng tốt ta đối mặt với hệ dù mì nghi hoặc, ải kẻ đạ xào cũng không biết làm như thế nào trả lời. Liên quan tới hệ dù mì nói tới sự tình, nàng buổi sáng hôm nay soi gương thời điểm liền phát hiện. Đều nói yêu đương bên trong nữ nhân là đẹp nhất, không chỉ có là các nàng chú trọng cách ăn mặc, quan trọng hơn là có thể được đến nam nhân thoải mái. Ai kẻ đạ xảo trông thấy xì nì chỉ còn ở bên cạnh len lén cười xấu xa, lập tức xấu hổ rất là tức giận, đem mình ngọc thủ ngả vào dưới đáy bàn, tại xì nì chỉ đại. Trên đùi bấm một cái. A đến từ đại. Trên đùi đau đớn. Để xì nỉ chịa kinh hô một tiếng, lập tức đưa tới hệ rủ mì chú ý xì nỉ chịa ca ca, ngươi thế nào hệ rủ mì trông thấy xì nỉ chịa quan tâm hỏi. Không có việc gì, chân tê xì nỉ chịa hướng về phía hệ rủ mì cười cười, ra hiệu không có việc gì. A sau đó, hệ rủ mì lại túi đầu xuống, yên lặng ăn bữa sáng. Nhưng mà, ải kẻ đạ xảo trông thấy xì nỉ chịa kinh ngạc dáng vẻ, rất là cao hứng, xem náo nhiệt không chê sự tình đại treo chọc nói, u. Ăn cơm còn có thể để chân tê, vậy ngươi thật là không cẩn thận á kẻ đạ xảo dáng vẻ đắc ý, xí nỉ chia suy nghĩ một chút, sau đó, mang trên mặt dáng tươi cười nhìn về phía nàng, ai nói không phải đâu, có thể là đêm qua ta vận động quá độ, lúc này mới chân tê lúc này, ải kẻ đã xảo khuôn mặt trong nháy mắt lại bá đỏ lên, nàng len lén liếc qua túi đầu ăn cơm mẹ dù mì, hai mắt, xấu hổ giận dữ trận nhìn Sini chia một chút. Sini chia ca ca, nghĩ không ra ngươi ban đêm còn vận động à, thật sự là đúng dịp, mẹ ta cu nở dê thích vô cùng vận động vùi đầu ăn cơm mẹ dù mì lơ đãng tới một câu. Lại là để xin nhỉ chia người cười ngửa ngửa lợn, cơ hồ đem miệng bên trong cơm phun ra ngoài. Mà kẻ đạ xảo thì là đỏ bừng cả khuôn mặt túi đầu xuống, cái kia hồng hồng khuôn mặt cơ hồ có thể chảy ra máu tới. Xin nhỉ chia ca ca, ngươi cười cái gì, ta nói có cái gì không đúng á, hệ du mỹ bị mụ mụ cùng xin nhỉ chia ca ca làm cho có chút hồ đồ, nàng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hiếu kỳ hỏi. Không có việc gì, ca ca vừa rồi chỉ là nghĩ đến một chuyện cười thật buồn cười. Ha ha, các ta lại vận động thời điểm kêu lên mụ mụ ngươi, ha ha. Xin nhỉ chỉ cố nén ý cười, khuôn mặt anh Tuấn bị kìm nén đến đỏ bừng, hắn sờ lên hệ du mì cái đầu nhỏ, nói ra, nhanh ăn cơm đi, một hồi ca ca đưa ngươi đi học. Cứ nghe được xin nhỉ chỉ muốn đưa nàng đi học, hệ du mì lộ ra thật cao hứng, cũng không có lại truy vấn xin nhỉ chỉ sự tình vừa rồi. Mụ mụ, xin nhỉ chỉ ca ca, ta đã ăn xong. Ta đi lấy túi sách để rủ mì cơm nước xong xuôi đằng sau, liền nhanh chóng chạy đến gian phòng của mình, chỉnh lý mình sách giáo khoa. Ha ha, ha ha, trông thấy hệ rủ mì rời đi, xin ý chịa cũng không tiếp tục kìm nén, tùy ý cất tiếng cười to lấy, đồng thời, hắn vẫn không quên trêu chọc một chút đỏ bừng cả khuôn mặt kẻ đà xảo. Xảo tỉ tỉ, hệ rủ mì để cho ta lần sau làm vận động thời điểm mang lên ngươi, xem ra nàng đồng ý chuyện của chúng ta, ha ha.